trên người càng là truyền đến từng đợt cảm giác bất lực, hắn biết rõ, đây là sinh mệnh lực bị số lớn rút ra kết quả. Sinh mệnh lực là một người sống sót căn bản, nếu như tiếp tục như thế rút gỡ xuống đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 471, rút ra sinh mệnh lực. Tiểu tử, ngươi đây là chiêu số gì? Tiêu Phi Hổ sắc mặt kinh biến, lập tức vẫy tay, trên không một đạo kiếm mang trực tiếp rơi xuống, hung hăng chém về phía Tô Hạo Thần bàn tay. Ha ha ha. Tô Hạo Thần lập tức nắm tay rút về thất bảo liên tọa, đồng thời phi thân nhanh chóng thối lui. Lão đồ vật, thế nào, ta đây chiêu có phải hay không để ngươi cảm giác rất thoải mái a? Ha ha ha ha. Đáng giận. Tiêu Phi Hổ tức giận đến hàm răng ngứa, vẹn vẹn cái này trong khoảnh khắc tiếp xúc, hắn cảm giác bản thân sinh mệnh lực đã bị rút ra không ít, nếu như lại đến mấy lần như vậy, hắn chỉ sợ cũng thật muốn chết. Đồng thời hắn đối Tô Hạo Thần thủ đoạn, chân chính kiêng kỵ, bởi vì hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hạo Thần rốt cuộc là làm sao làm được, thế mà có thể trực tiếp rút ra nhân sinh mệnh lực. Không biết, mới là nhất làm cho người sợ hãi. Tiêu Phi Hổ thân hình lui lại, tận lực rời xa Tô Hạo Thần. Hắn cúi đầu nhìn về phía chiến trường phía dưới, chỉ thấy số lớn con em Tiêu gia đã chết đi, vẹn vẹn còn lại những cái kia, cũng ở đây bị cái khác đám võ giả truy sát, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Hắn trong lòng tràn ngập bi ai, đường đường Tiêu gia tung hoành thế gian ngàn năm, chẳng lẽ liền thật muốn như thế hủy diệt. Tại sao sẽ như vậy? Hắn trong lòng tràn ngập không cam tâm, nhưng coi như không cam tâm nữa cũng không có biện pháp, sự tình đến hiện tại, hắn cũng đã không có lật bàn cơ hội. Chỉ cần có Đao Vũ Ưng Vương tại, hắn liền căn bản không có khả năng làm bị thương Tô Hạo Thần, hơn nữa liền xem như không có Đao Vũ Ưng Vương, hắn cũng không cách nào phá vỡ thất bảo liên tọa phòng ngự. Cho nên hắn trong lòng đống nhiên bắt đầu sinh thoái ý, nếu cũng đã không có cách nào lật bàn, vậy liền đào tẩu tốt, cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần mình còn sống, cuối cùng cũng có một ngày có thể báo thù. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên thân hóa lưu quang, hướng phương xa bay đi, tiểu tử, hôm nay xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi không cần đến đắc ý. Mối thù hôm nay, lão phu luôn có một ngày sẽ tìm ngươi báo, đến thời điểm, lão phu nhất định để ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, lão đồ vật, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được sao? Tô Hạo Thần cười to, lời còn chưa dứt, Đao Vũ Ưng Vương cũng đã bắn ra, gấp đuổi theo đi. Loài chim vốn liền giỏi về phi hành, tại ngang nhau tu vi tình huống dưới, trừ phi là những cái kia tu luyện qua đặc thù thân pháp võ giả, bằng không nhân loại tốc độ phi hành, căn bản là không có cách cùng loài chim hoang thú so sánh. Chỉ thấy cứ việc Tiêu Phi Hổ trước giờ phi hành một khoảng cách, nhưng khi Đao Vũ Ưng Vương bắt đầu toàn lực truy kích thời điểm, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Đao Vũ Ưng Vương cái kia thân hình khổng lồ cũng đã ngăn khuất Tiêu Phi Hổ phía trước. Đáng giận. Tiêu Phi Hổ khí cấp bại phôi, lập tức cải biến phương hướng tiếp tục thoát đi. Nhưng là đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào cải biến phương hướng, như thế nào thôi động tốc độ, mỗi một lần đều sẽ rất nhanh bị Đao Vũ Ưng Vương đuổi theo, căn bản liền không có đảo tẩu cơ hội. Lúc này Tô Hạo Thần cũng đã đuổi theo đến, lão đồ vật, không nên uổng phí khí lực, chỉ cần có Đao Vũ Ưng Vương tại, ngươi căn bản không có khả năng đào tẩu, cho nên vẫn là ngoan ngoãn nhận mệnh chờ chết ta. Tiêu Phi Hổ bức bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại thân hình, hừ, nhìn đến Lao Phu thật là trốn không thoát, bất quá tiểu tử, ngươi nghĩ giết ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, Đao Vũ Ưng Vương xác thực lợi hại, nhưng nó thực lực cùng Lao Phu cũng bất quá tại sàn sàn nhau ở giữa, ngươi nghĩ bằng nó giết Lao Phu, quả thực là mơ mộng hão huyền. Có đúng không? Ngươi giống như quên ta còn có một cái thánh binh. Tô Hạo Thần chỉ bắt phương chấn vực chung, đạm nhiên cười nói. Hừ, coi như ngươi có thánh binh lại như thế nào, binh khí cho dù tốt cũng phải bản thân thực lực đủ mạnh, mới có thể phát huy ra cường đại uy lực, bằng ngươi bây giờ tu vi, căn bản không biện pháp phát huy ra cái này thánh binh uy lực chân chính, lại làm sao có thể giết lão phu. Tiêu Phi Hổ khinh thường cười lạnh. Ha ha, ta xác thực phát huy không ra, nhưng là nó đâu? Tô Hạo Thần mỉm cười. Đột nhiên lật tay đẩy, bát phương chấn vực trung liền bay ra thất bảo liên tọa, trực tiếp bắn về phía Đao Vũ Ưng Vương. Đáng chết. Tiêu Phi Hổ tức khắc sắc mặt đại biến, Đao Vũ Ưng Vương tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, một khi cầm tới thánh binh, như vậy lực công kích sẽ vượt xa hắn, cứ như vậy hắn khả năng liền thực sự là chết chắc. Nghĩ đến nơi này, hắn thân hình khẽ động liền bắn nhanh ra như điện, muốn đem bát phương chấn vực trung đoạt tới. Huyền binh trừ phi đi đến thiên binh cấp bậc, bằng không vô luận là tinh cấp, nguyệt cấp, nhật cấp vẫn là thánh binh, đều là không có nhận chủ năng lực, cho nên bất luận kẻ nào cầm đưa tới tay, cũng có thể sử dụng. Thất bảo liên tọa mặc dù chỉ có Tô Hạo Thần một người có thể sử dụng, giống như cũng có nhận chủ năng lực, nhưng này kỳ thật cũng không phải là chân chính nhận chủ, mà là Tô Hạo Thần tại luyện chế thời điểm, nhường thất bảo liên tọa cùng tự thân lực lượng dung hợp, mới đi đến cùng loại với nhận chủ công năng. Chân chính nhận chủ,

ngươi vấn đề thật đúng là nhiều, ta xem ngươi chính là quan tâm nhiều hơn một cái bản thân đi, lại dám độc nhất một người đuổi theo ta, ngươi thật đúng là sống được không kiên nhẫn. Hắn lắc đầu, Trần Thư, kỳ thật tại tất cả mọi người bên trong, ta rất không nghĩ giết người liền là ngươi, bởi vì cái này 2 tháng đến nay, cơ hồ tất cả mọi người đối ta châm chọc khiêu khích, duy chỉ có ngươi không có, nhưng là đáng tiếc, ngươi không nên tới tìm ta, đã ngươi đã xuất hiện ở nơi này, vậy cũng không cần lại rời đi. Ngươi liền như thế có lòng tin giết ta. Tô Hạo Thần thần sắc đạm mạc, bỗng nhiên từng bước một hướng Tống Liêm đi tới. Ngươi hẳn là minh bạch, đan võ cảnh cùng hoàng võ cảnh chênh lệch lớn bao nhiêu, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tống Liêm khinh miệt lắc đầu. Bỗng nhiên hắn phất tay, một đạo chân nguyên tức khắc hóa thành kiếm mang, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần chém tới. Nhớ kỹ, kiếp sau không muốn khoe khoang, đối với ngươi trêu chọc không dậy nổi người, vẫn là nhượng bộ lui binh cho thỏa đáng. Trong mắt của hắn tràn ngập trào phúng cùng thương hại, bởi vì tại hắn nhìn đến, bản thân cái này đạo kiếm mang, dễ như trở bàn tay là có thể đem Tô Hạo Thần giết. Kiếm mang cấp tốc chém xuống, thế nhưng là Tô Hạo Thần lại căn bản không có tránh né ý tứ, ngược lại là tiếp tục từng bước một đi lên phía trước, căn bản không đem Tống Liêm công kích để vào mắt. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Tống Liêm thấy thế tức khắc giận dữ, Tô Hạo Thần bộ này khinh thị bộ dáng, nhường hắn 10 điểm nổi nóng. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần tay phải chập ngón tay lại như dao, thế mà trực tiếp lấy tay không, chính diện chạm tại chân nguyên kiếm mang trên. Ầm. Kiếm mang ầm vang pha toái, thế nhưng là Tô Hạo Thần trên bàn tay, nhưng ngay cả một vệt trắng đều không lưu lại. Cái này không khả năng. Tống Liêm lập tức trợn mắt há hốc mồm, hắn quá rõ ràng bản thân thả ra kiếm mang uy lực, mặc dù chiêu này cũng không có xuất tận toàn lực, nhưng muốn chém giết hoàng võ cảnh nhất nhị trọng cao thủ, cũng đều là không có vấn đề. Thế nhưng là hiện tại, chiêu này thế mà bị Tô Hạo Thần một cái, tu vi chỉ có đan võ cảnh thất trọng võ giả, dùng tay không cho tiếp lấy, cái này khiến hắn cảm giác tựa như là đang nằm mơ, rất hoài nghi bản thân có phải hay không xuất hiện ảo giác. Ta nói qua, ngươi giết không được ta. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, hiện tại nói cho ta biết, các ngươi đến cùng có hay không phái người giả mạo cơ gia sứ đoàn. Không biết, coi như biết rõ cũng sẽ không nói cho ngươi. Tống Liêm ánh mắt cẩn thận, Trần Thư, ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai ngươi cũng một mực đang ẩn giấu bản thân, ngươi thực lực, tựa hồ so với ta tưởng tượng còn phải mạnh hơn không ít, hơn nữa ngươi cư nhiên như thế quan tâm ta ma môn sự tình, nhìn đến ngươi tiến vào sứ đoàn mục tiêu cũng không đơn giản, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào. Nhìn đến chúng ta đều có không ít vấn đề muốn hỏi, đã như vậy liền không cần nói nhảm, trực tiếp động thủ đi, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta liền cái gì đều nói cho ngươi. Tô Hạo Thần không còn lãng phí thời gian, đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện, lập tức liền đi tới Tống Liêm trước mặt. Hừ, đến được tốt, ta cũng phải nhìn xem ngươi là cái gì địa vị. Tống Liêm xâm nhiên cười lạnh, toàn thân hoàng võ cảnh ngũ trọng cường đại chân nguyên bắn ra, liền phảng phất triều tịch toàn bộ hội tụ bên phải trên tay. Sau một khắc, hắn đột nhiên tay phải nắm tay, trực tiếp hướng về Tô Hạo Thần trước ngực đập tới, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Vâng, công kích chưa tới, cường đại lực quyền đã tại chung quanh nhấc lên trận trận cuồng phong. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đối với cái này lại căn bản không nhìn, chỉ thấy hắn bắp thịt cả người từng khối gồ lên, tay trái mở ra trực tiếp bắt lấy Tống Liêm nắm đấm. Ầm. Quyền trường chạm vào nhau, tức khắc một cỗ cường đại sóng xung kích huyết tán ra, hai người dưới chân mặt đất ầm vang sụp đổ, trực tiếp hình thành một cái đường kính mấy chục mét hô to. Cái này không khả năng. Tống Liêm hoảng sợ biến sắc, một quyền này của hắn thế nhưng là cũng đã đem hết toàn lực. Liền xem như đều là hoàng võ cảnh ngũ trọng cao thủ, cũng không có khả năng tùy tiện tiếp lấy. Tại hắn nhìn đến, một quyền này tuyệt đối có thể đem Tô Hạo Thần đánh thành cho mới đúng. Thế nhưng là hắn thế nào đều không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần thế mà lần nữa ngăn trở công kích, hơn nữa nhìn bộ dáng, rõ ràng vẫn là không cần tốn nhiều sức, cái này thật sự là nhường hắn không thể tin được. Một cái đan võ cảnh thất trọng võ giả, thế mà có thể tùy tiện ngăn trở hoàng võ cảnh ngũ trọng cao thủ công kích. Tại Tống Liêm nhìn đến, cái này tuyệt đối là cực cảnh bảng bên trên, những cái kia có thể danh liệt đứng đầu bảng thiên tài, mới có thể làm được sự tình, coi như là ở trong ma môn, cũng chỉ có những cái kia nắm giữ thiên ma huyết mạch người, mới có thể nắm giữ loại này thực lực. Đáng chết, tiểu tử này ẩn tàng thật sâu. Tống Liêm sắc mặt khó coi. Hắn chỗ nào biết rõ, Tô Hạo Thần đại địa kim thân, kỳ thật một chút cũng không thể so với thiên ma huyết mạch kém, đừng nhìn Tô Hạo Thần tu vi chỉ có đan võ cảnh thất trọng, nhưng là thân thể lực lượng lại cũng đã có thể so với hoàng võ cảnh thất trọng, muốn đánh bại hắn đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Lúc này, Tô Hạo Thần toàn thân dùng sức, một cỗ khổng lồ lực lượng theo hai tay tuôn ra, trực tiếp đem Tống Liêm vung lên đến, hung hăng đập xuống đất. Oeng! Vô số bụi đất tràn ngập, Tống Liêm kêu thảm một tiếng, cả người lần nữa đem mặt đất đập ra một cái hố to. Hắn phẫn nộ gào thét,